Tháng rồi quá lục đã bao phi, đào nổi ruộng đồng lúa chẳng nên, ba dạng sắc hoa thành giấy dùng, bạc đầu luôn những cụ dân đi. Hay, hay thật. Đào nổi ruộng đồng lúa chẳng lên, ba dạng sắc hoa thành giấy dùng, tam dạng quyển thư vô dụng xưa. Bắt đầu không phụ ai dân tâm. Mình à, mình đi chợ mới về đó. Đầu đầu đưa anh coi mua gì đó. Bánh trà rồi còn gói gì đây, đưa anh coi. Ôi, cái này mình đừng có mở ra. Kỳ vậy sao giấu anh. Đưa đây, đưa đây. Ôi, em không chịu. Em được thôi à. Ủa, trời ơi, mình mua gì có chút biếu giả gì mai gì đây. Coi mình á, em tính em chưa có cho mình biết mà. Bây giờ anh biết rồi, cho anh biết hôm mai gì đây. Thôi để em nói mình nghe. Em sao? Em chuẩn bị cho đứa con sắp chào đời đó. À, trời ơi, vợ của tôi thật là chú đáo, đã lo xa từ manh áo, mà tôi vô tình nào biết nào hay, trải qua hạnh phúc vợ chồng, tôi sắp có đứa con đầu lòng. Mình ơi, lòng của một người mẹ thương con, em chỉ mong sao gió thường mưa qua để mẹ tròn con vuông, tốt tươi cho ấm cửa vui nhà, giờ cánh đồng lúa trổ bông. Thôi được rồi, mình ơi, mình lấy cái đục cho anh đi. Anh ra ruộng kiếm mớ tép mớ cá về, anh nấu cho mình nồi canh chua nha không? Rồi luôn tiện đó, anh kiếm cho mình một nón me chua. Ý, cái đó em thích lắm à. Con nón me là chai nước mía rồi coi. Mình mang bao về nghe mình. Có ai ở nhà không à? Chú Hai ơi, thím Hai à? Dạ. Bẩm ông chủ mới tới. Mà tôi mới tới đây. Có chú Hai ở nhà không chú Hai? Bẩm, nhà tôi mới vừa đi ra ruộng. Mới đi ruộng à? Dạ. Bẩm ông chủ ngồi. Được, để ra tôi. Dạ, bẩm ông chủ dùng nước. Cảm ơn chú Hai, chú Hai để ra tôi. Dạ, trà thơm quá. Đi đường mệt mà ngửi cái mùi trà có thấy khỏe lại liền. Chú Hai nãy giờ có nghe tôi la lối ôm sòm ở đằng trước không? Dạ. Chắc không nghe phải không? Dạ. Mệt mỏi lắm thím Hai à. Mình có đất ruộng cho người ta mướn mà tối ngày lo ba cái vụ kiện thưa hoài thiệt, nó mệt hết sức đi. Thím Hai à, thật là ngán ngẩm cho cái bọn ta điền. Miệng lưỡi của họ hết sức là điêu ngoa, mà mình lại tưởng đâu họ thật thà. Mỗi lần kêu thiếu hụt là tôi sẵn tay giúp liền, khi thì lúa gạo lúc lại bạc tiền, nhưng mà chẳng có người nào tốt cùng với tôi. Cho nên từ nay tôi quyết không có nhân nhượng mấy dây ruộng cây cần bên nhà. Tôi lấy lại hết để cho chú Hai làm, thiếu hụt gì tôi sẵn sàng giúp em. còn hơn là mình bỏ qua để cho chúng vui gạt hoài. Nó ăn quen, nó chẳng có sợ ai. Mình phải thắng tay thì họ mới chừa. Dạ dạ, cảm ơn những lời ông chú dạy. Bấy lâu nay gia cảnh tôi nguy nan, ông chủ thương mà hết sức chu toàn. Vợ chồng tôi muôn vàng nỗi lo, nghĩ trước sau làm có hai gì ruộng mà tôi ngày bận rộn. Nhà tôi không lúc nào ngơi nghỉ, bởi anh ấy còn nhận dạy hồng em. Nay nghe theo ông chủ thì được rồi, nhưng lại phải thuê người mướn công, rồi gặp nở một ra mười càng khổ nhiều hơn. Theo thím thì cũng phải. Sao người ta thường nói là thím không nghe làm sao? Hễ có phước thì làm quan, có gan thì làm giàu. Chứ cứ an phận thủ thường hoài thì biết chừng nào mới rờ được tới cái chỗ cao xa. Phải không thím hai? À, tôi nói ví dụ nè. Bây giờ thím là vợ của một tá điền, thì thím cũng phải biết mong mỏi một ngày nào đó sẽ là vợ của một ông chủ điền chứ phải vậy không? Dạ, dạ, dạ. Bẩm ông chủ thương mà ông chủ nói quá lời. Chứ tôi nghĩ mình nghèo lo làm sao cho đủ ăn, khỏi vương mang nợ nần ai hết là phước đức rồi. Thời buổi khó khăn này, hai vợ chồng tôi không dám đèo bồng mơ ước chuyện cao xa. Với lợi bài thêm chuyện làm ăn hễ lớn thuyền lớn sóng mà, hai vợ chồng tôi liệu sức gánh giá không nổi cho nên không dám. Không dám hả? Dạ. Nhưng mà cũng tại chồng thiếu hết á. Chồng thiếu lơ lửng lắm. Phân nửa là nhà nông, phân nửa là nhà nho. Ra làm ruộng là nắng không ưa, mưa không chịu. Thích ngồi mát ăn bát vàng. Bởi vậy ta nói dài lưng tốn giải, ăn no lại nằm. Tôi nói chơi vậy mà thiếu hai giận sao thiếu hai? Dạ, bẩm ông chủ, tôi đâu có dám giận. Giúp thím có nhiều cách ha. Chú hai đã giỏi chữ nghĩa nè, để coi thôi giờ làm nghề thương mại đi, lấy lúa nè, hay là lấy trâu nè, lấy heo nè, hay là lấy bẩm ông chủ dùng nước thêm. Cảm ơn thím hai. Thôi để tôi gặp chú hai rồi tôi bàn kỹ hơn ha. Dạ. Thím hai ơi, coi có đứa nhỏ nào mượn nó đi mua giùm tôi lít rượu đế đi thím hai, để tôi ngồi để tôi lai rai tôi chờ chú hai cũng được. Bẩm ông chủ, ở nhà có sẵn rượu. Chà, chú hai cũng bộn nhậu mà giấu tôi vào. Dạ không phải đâu. Hả? Chồng tôi ngâm rượu thuốc sẵn để dành trị bệnh cho bà con trong xóm. Rượu thuốc hả? Dạ. Tôi thích rượu thuốc lắm à. Bị tôi đau lưng nhiều đó, thì tôi thích uống rượu thuốc lắm. Thôi thứ mai chiếc tôi nhậu đi, tôi ngồi đây tôi ra tôi chờ chú hai. Dạ. Sao đó? Dạ. Thím tự nhiên đi, coi tôi như người trong nhà vậy hả? Dạ bấm ông chủ đợi chút. Được mà, tới chiều cũng được chứ chút ăn thua gì. Thế mày đi. Được, nó đi rồi, không còn ai hết. Bây giờ mình giấu cái xương lục với mới chuyện đơn ở đâu đây? Bây giờ mình phải giấu trên bàn thờ. Kìa, nó đã về tới rồi. Bận quá tôi đi không có được. Cho tới bữa nay tôi thấy bực bội trong lòng, nên cởi ngựa vào đồng. Bị chặn đường kiếm thua ngược nhau, nên tôi tạt vào đây. Kim chú lại ngay gặp đầu, rất thích thú của tài khi phố hồng hậu. Nhưng mà chú không rảnh à, thôi tôi về. Dạ dạ dạ thưa, thưa ông chủ, nếu hôm nào rảnh việc mời ông chủ cứ qua đây chơi để nói chuyện. Thật ra ngoài vũ mùa vợ chồng tôi rỗi rảnh, suốt ngày có làm chuyện gì đâu. Thường thường thì có năm ba trò nhỏ đến đây để học với tôi, đó là bà con lối xóm, cũng là chỗ anh em. Tôi gắng công chỉ dạy, có chúng nó học tôi thấy cũng vui lây. Thật ra nhà hạ thảnh thời, xong có một điều là mình được đi chơi. Chứ nói cũng phải, mình giỏi chữ nghĩa thì cũng nên giúp đỡ cho bà con lối xóm, để sau này tụi nhỏ nó lớn lên là nó không quên ơn mình. Dạ cảm ơn ông chủ. Thật ra tôi không dám nghĩ như vậy. Tôi nghĩ là mình biết cái gì thì chỉ dạy lại cho em cháu nó nhờ. Hai Thanh à, Hai Thanh, có mày ở nhà không mày? Ờ, đi đâu đi Hương Quán? À, dạ, dạ kính chào mọi. Dạ chào thầy Hương Quán. Hỏi chào mày, tao tới đây để bắt mày không có chào hỏi gì hết. Hả? À, dạ thưa thầy, thằng Võ Minh Thành là thằng này nè. Dạ tôi làm gì đâu mà thầy đòi bắt tôi. Có thơ tố cáo mày làm quốc sự. Tôi làm quốc sự? Trong nhà mày có dấu súng lục, có đường đơn. Dạ bẩm thầy Hương Quán, chắc kẻ tiểu nhân thù quán mà ra thơ vu khống vợ chồng tôi. Dạ thầy xét lại, thôi nay vợ chồng tôi lo làm ăn, bà con lối xóm cũng đều biết mà, cả ông chủ đây cũng biết vợ chồng tôi nữa. À đúng rồi đúng rồi. À, Hương Quán. Dạ. Muốn bắt e thì phải có tang chứng hẳn hoài. Dạ. Không phải nói miệng suông được nghe không. Dạ dạ. Về phần của tao thì tao thấy chú hai bề ngoài thì vợ chồng làm ăn lương thiện á. Dạ sự thật như vậy á thầy Hương Quán à. Dạ bẩm ông hội đồng, thằng Hai Thành này nó có tham gia trong hội kính đâu. Cái gì? Đâu? Tham gia hội kính hả? Cái đó là bề trong ai biết được. Nhưng mà Hương Quán, dạ, mày xét nhà người ta thì phải có chứng cứ cho minh bạch nghe chưa. Dạ. Nè chứ không phải muốn bắt ai thì bắt nghe. Dạ. Nè xuống lục có để cho con thờ. À, dạ biết, dạ biết. Nè giờ hai thầy giữ nó lại, lục soát nhà cửa coi. Minh ơi. Hả? Chuyện gì với Minh? Mình ơi, người ta rơi thơ, nó anh làm quốc sự. Trời ơi. À, đây rồi, súng lục truyền đơn đủ thầy hết. À, cho mày giỏi, mày chối. Trời ơi, quan tôi lắm, tôi không biết làm quốc sự gì cả. Trời ơi, mình ơi, tại sao có những thứ đó trên bàn thờ? Đã có tàn vật hẳn hồi, hai thầy tra khảo đó, bắt nó khai ra đầu bọt. Nói đi. Dạ khoan, trời đã cười, xin mấy ông xét lại cho tôi nhờ. Ngàn tay sao xây đến bất ngờ, chồng của tôi thơ nhờ, ăn ở hết mực hiền lương, trăm lại ông chủ thường cứu chồng tôi khỏi ức hoàn. Dẫu thân đau ngựa đáp lần, tôi cũng đành giết mày. Gì nữa mà la mà khóc. Nè, muốn kêu qua hả? Đi về nhà việc lập biên bản nội vụ rồi mới quyết quan hay không? Dạ, đi không, mau. Ê, ơi, mình. Thằng này sao nó ăn mặc quần áo gì vậy, rách te hết trơn à, hay mà giá chỗ này rách chỗ khác, giá chỗ này rách chỗ khác. Dạ, chào bác. Ủa, chú em nó đâu lạ vậy, chú muốn kiếm nhà ai? Dạ, dạ thưa bác, cháu đi mua hàng bông. Mười mấy năm trước á, cháu cũng thường lui tới miệt này là nhờ có người anh em bà con ở xóm trên á, anh Hai Thành dạy học chữ nho đó bác. Dạ, bây giờ không biết nhà của anh dời đâu mà cháu kiếm quá trời không gặp mà. Chú em với thằng Thành là chỗ bà con á? Dạ, dạ bà con cô cậu. À vậy à, không nói giấu gì chú em, thằng Hai Thành nó tôi thương nó như con vậy đó. Tuy chẳng phải là họ hàng, song mà thương yêu hơn ruột thịt. Nhưng ở đời tai họa không chừng chú ơi. Sự rủi ro của thằng Thành bây giờ nhắc lại tôi còn ứa nước mắt đó chú em. Dạ thưa bác, bác nói rủi ro mà rủi ro làm sao vậy bác? Vợ chồng nó đang làm ăn sân sẵn vậy đó, có về đâu. Sớm mãi một ngày kia, Linh đi kinh tới bao giây, hiệp giới hương quảng nàng sở tay. Lấy cớ rằng họ rơi thơ, nói nhà nó hội họp anh em, đêm nào cũng tụ tùng rất đông, mà do nghe nó cầm đầu mới nghi. Làm nói nó làm quốc sự, mới đi lục xét khắp trong ngoài, đúng là quả phước nán lương, họ đã tóm nhầm cây súng lục và một bó giấy tờ truyền đơn, nên tống giam nó vào khám đình. Mãi sau này thì mới rõ được là bởi tại họ có quán trường, nhưng đủ bằng cơ phải ở tù, vì vậy mà sự nghiệp nó tan quang. Dạ thưa bác, chẳng hay còn vợ con của anh lưu lạc cửa nhà ở đâu, không biết bây giờ còn khỏe mạnh, cháu muốn đến chia buồn trong cây thương hoạn nạn, bởi xa xôi cháu không rõ được hôm nay mai nhờ có bác đây, tình bà con không lẻ, cháu đi ngoảnh mặt làm ngơ, bác làm ơn chỉ cho để cháu đến thăm cho tạm mặt, gọi là chúc tình anh em, vì bấy lâu nay cách biệt xứ xa, nay nghe hiền nhà anh rủi ro, thà thà đến muộn chớ còn hơn không. Nghe chú em nhắc về con vợ tôi ở đây cũng tội nghiệp cho thằng Thành, trước lũ người quỷ quyệt lắm mà vợ của nó thì thiệt thà hiền hậu, lúc thằng Thành mới bị bắt giam nó lại đây khóc than mấy lần. Tôi bảo thôi về bán nhà mà lấy bạc, mướn thầy kiện đặng kêu này, gặp sóng gió thì phải chèo chớ để vậy nhìn thấy sao. Dạ thưa bác, rồi chỉ nghĩ sao vậy bác? Chú nghĩ coi 1-1-2-2. Nó bảo để chú điền nó lo chỗ dành dòng thế thầm, chồng nó thế nào rồi cũng thoát đi nặng, chính vì vậy mà ra cớ sự giam thằng nó đâu được mấy mươi ngày, đừng kêu án chồng nó bị đày thì ở nhà nó đi lấy người ta. Hả, lấy người ta? Bác ơi, mà chị lựu lấy ai vậy bác? thì ai vô đó nữa. Mưu mẹo thì họ sắp sẵn hết rồi. Họ mượn cớ là đi lo thầy kiện, phải đi đầu này đầu nọ, xe rước xe đưa, hết ban ngày rồi tới ban đêm, sau rồi lưu bù cả tuần mới về một lần. Không biết họ tính cách nào mà tới ngày đưa thành ra xử nó bị chẳng chòi 20 năm khổ sai. Rồi thì con vợ nó nghiễm nhiên trở thành là bà hội đồng. Chú em coi đó, từ vợ anh tá điền nhảy giọt lên ngôi bà chủ điền, cái một. Họ ăn ở với nhau năm trước qua năm sau đẻ được đứa con gái, mới gả lấy chồng hồi năm ngoái nè. Ủa, nói vậy chị Lựu ăn ở với anh Hai Thành không có đứa con nào sao bác? Có chứ, mà cũng như không. Nhắc tới chuyện con trai của nó tôi càng thêm đứt ruột. Thằng Sơn vô phước quá. Sao bác nói vô phước là sao bác? Hồi thằng Thành nó bị bắt thì con vợ nó có mang đâu vài tháng, lấy chồng khác chừng 5-6 tháng gì sanh được thằng con trai. Nhưng chú em biết mà, máu thịt gì của họ mà họ thương họ nuôi, nên nghe nói họ lập thế lưu thằng nhỏ đi biệt tích rồi. Biệt tích rồi? Trời ơi, chú em sao vậy? Chú em bị cảm nắng rồi đó nè. Dầu nè, xức vô đi dầu nè. Dạ thưa bác, cháu đợi nhiều rồi. Cảm ơn bác. Dạ. Bác ơi, mà bác nghe là thằng nhỏ bị lưu đi biệt tích rồi phải không bác? Biệt tích rồi chú em ơi. Biệt tích rồi. Bác Hương. Bác không nhận ra cháu sao? Cháu là Hai Thành đây nè. Cháu là thằng Thành. Bác ơi, 19 năm tội tù quan ức. Hôm nay cháu về đây trước là thăm bác, sau là tìm vợ con. Trời ơi, nhưng vợ thì về tay người khác, mà thằng con trai cũng bị lưu đi biệt tích. Bác ơi, cháu đành cam tuyệt vọng rồi. Thành ơi, cháu ấy cùng bác đốt cho cao ngọn lửa, xua tan lúc sương mù để nhìn lại số phận người thân qua những tháng năm dài. Vợ cháu thì thôi kể nhớ bước chân chúng đã bước cạn bài. Cháu đừng phiền muốn nữa mà chi, sự nghiệp mất đi lần hồi sẽ gầy dẫn lắm. Còn đứa nhỏ. Hả? Đứa nhỏ? Đứa nhỏ sao bác? Người ta cố ý giết ngơ từ thuở trong nỗi. Nhưng được bà cũng nghèo giúp đỡ, nó vẫn sống đợi ngày phụ tử hoàng yên. Bác ơi, vậy là nó còn sống. Mà nó ở đâu vậy bác? Ở đây, tại nhà này. Tại nhà này? Thiệt là ác độc mà, hại cha rồi lại muốn giết luôn cả con. Mày biết không, tội lỗi này là do thằng hội đồng thăng gây ra cả. À, kìa, thằng Lưng con mày nó về tới kìa, mày lánh mặt đi. Má ơi, má à, cơm chín chưa má? Má chưa nấu, bộ con đói rồi sao? Dạ con đói quá má. À, bữa nay nè, con câu được 4 con cá lóc. Con bán hết 3 con nè, chừa 1 con để chiều má nấu canh bầu. Tiền nè má. Ủa, sao má khóc? Thôi, con đem cá vô bếp đi, rồi ra đây má biểu. Trời ơi, bác ơi, nó lớn quá bác hả? Mày thấy nó lớn không? Dạ. Mày thấy nó giống mày không? Dạ giống lắm. Ờ, tao nói mà, tao nuôi là giống mà. Chuyện gì đó má? Con lại đây. Con lại đây rồi con nhìn kỹ cái ông này coi. Con biết ai không? Ông này con không biết. À phải rồi, con làm sao không biết được. Ai vậy má? Đó là cha ruột của con. Hả? cha ruột của con. Phải, cha con bị hàm quan tù tối ngoài cung đảo 19 năm nay. Mẹ con ở nhà có chồng khác, vì vậy bà mới đem con về núi Dương. Bà đây chỉ là mẹ nuôi của con, còn đây mới thật là cha ruột của con. Con lại nhìn ba con đi, kéo nó tuổi thân tuổi nghiệp. Luân, ba nè con, ba Luân, ba Luân, ba ơi, ngày tháng trôi qua một thân trở rồi, giờ gặp cha con ngỡ giấc chim bao. Nhìn nhìn mặt cha mà nước mắt tuôn trào, qua ly cách đến hồi xuân hộp. Con ơi, công đức của bà đây như như trời cao bể rộng, vì con nay quỳ xuống đây cùng ba lại tạ công dưỡng nuôi con 19 năm trường. Và chắc chắc giả ngược xuôi, nhưng gắn liền hơi thở con mười mấy năm nay. Trong lúc ba bị an quan, miệng ba dường như quá chặt, ba mới rời bỏ cô hương, ngỡ gói năm xương tàn tận ngoài cũng ngày giờ này mà chứng kiến cha con mình sống hộp là tao mãn nguyện lắm rồi. Bấy lâu nay tao chỉ sợ phong vũ bất kỳ, ai mà nói cho nó. Con ơi, 19 năm tội tù quan, ba chỉ còn biết kêu ca thở than tầng áp bức, bọn cường hào cai trị, bọn chủ điền giàu có bóc lột, cho nên người ta điền mà nghèo khổ xác xơ. Con ơi, bao nhiêu thảm cảnh bất công đều trút lên đầu người ta điền nghèo khổ. Bất công lắm. Bà ơi, tâm tích của ba con giờ đây con mới biết, nhưng còn nhiều ân tình khúc chiết cuối, xin bà hãy đói thương mà nói rõ đôi đầu. Cho con nghe trước sau cặn kẽ hết ngọn nguồn, được yên ổn chăng? Con muốn biết mẹ con sống chết ra sao. Ngày giờ này mẹ con có được no cơm ấm áo. Hai đàn lòng đông giấc già trong chiều, chiều bao điều cơn cực lòng than. Ba, từ nay ba ở luôn đây với con nha ba. Ba đừng đi đâu nha ba. Thằng Lung nó nói phải, nó cũng lớn rồi, mày cũng phải nghĩ tương lai của nó chứ. Bác ơi, cháu đâu dám tay về thước ngọc cung vàng. Luật nhân quả cháu tin, nhưng nỗi quan 19 năm trời đầy quốc hận. Vì hình ảnh vợ yêu con thân mà cháu phải lê la gọn sức. Nay trở về đây thì thực tế trở tiêu ngang tay, thì cháu còn nâng đá lại chi để thêm gặp gặp đau lòng. Chứ mẹ con ba sẽ làm tròn bổn phận để con yêu sầu tối hồ. Thôi hết mong chi nữa, tao cùng khi ta cách mặt vợ chồng liền đổi thay. Nhưng mày mới về tới, làm cái gì cũng phải cân nhắc cho kỹ lưỡng nghe chưa. Thôi hai cha con mày nói chuyện đi nha. Để tao ra làm sao tao nấu cơm rồi chúc hai cha con ăn ha. Dạ. Ba, ba đừng buồn nữa. Sức con mạnh như trâu, việc gì nặng nhọc ba làm không nổi đó. Ba để con làm thế cho ba. Không được con à. Ba vượt ngục trốn về đây nhà nước đang truy tầm, ba phải lẩn trốn thời gian mới hay. Có một điều là ba muốn con đi với ba. Đi với ba? Luân con, hồi nào tới giờ con có học hành gì không con? Dạ không. Nhà có giấy viết không con? Dạ có ba. Lấy giấy viết cho ba. Dạ. Nhà có bao thơ không con? Dạ không. Con chạy ra đầu ngõ mua cho ba cái bao thơ đi. Dạ. Biết nhà ông hội đồng không? Dạ biết. Ông hội đồng, bà hội đồng con cũng biết mặt chứ. Con rành hết cả hai người. Được. Con nhớ làm theo lời ba dặn. Vậy thì giờ đây con đem bức thơ này trao cho tận tay bà hội đồng. Ba chiếm dành riêng mình bà đọc. Đây là chuyện bi đát ngày xưa, 19 năm không cùng quá chặt, bởi thằng cáo già nó lường gạt. Hai người đau khổ ba nữa cuộc đời. Hôm nay ba vừa vắt bức, bao nhiêu đắng cay tủi nhục. Ba về ba sẵn tay đối phó, chơi bọn cuồng nào bất lường. Con đắn đo chưa hiểu lý do nào, ba chứ bà hội đồng có quen biết gì với nhau. Tốt hơn là đừng lui tới chỗ nhà giàu, họ ỷ có tiền quen thói làm cao. Con đừng nói vậy không nên. Con nhớ làm đúng theo lời ba dặn. Rồi nay mai bà nói hết sự việc cho con nghe. Đi đi con. Ba đi đi đừng cãi ba nữa. Đi Luân. Thank you. Cái tách cái nào cũng đóng bợn vàng hết trơn. Nhắc mấy đứa nhỏ lấy tro chùi cho nó sáng mà không có đứa nào chịu làm hết. Tệ quá. Má! Ôi trời ơi chết rồi. Ừ. Con. Mồ tổ mày nè, lớn có chồng rồi mà còn chọc má vậy đó. Tại con thương má nhiều đó. Chồng con đâu rồi? Dạ, nhà con đi làm. À, con ba con đâu rồi má? Ông đâu lên đám cúng định trển à. À, má ơi, lát nữa má có đi coi hát không? Gì? Hồi nào giờ má có thấy con coi hát đâu, sao bây giờ có chồng rồi đòi đi coi hát? Dạ, tại nhà con biểu cúng tiền, mà con ngại nên con rủ má đi đó. Má không có muốn lùi tới chỗ đông người đâu con. Con cứ lên trên đó đi, rồi mình coi coi bà con cô bác người ta làm sao, mình bắt chước mình làm y vậy cây đúng nè. Má thiệt mà khốn à. Con gái lớn rồi mà còn nhõng nhẽo với má vậy đó hả? Có ai trong nhà không? Cho tôi hỏi thăm. Ai hỏi gì đó? Vô đi. Dạ, dạ bẩm bà. Ừ, chú em có chuyện gì đó chú em? Ủa, anh luôn đi mà. Anh đi đâu đi? Bộ bữa nay anh không đi câu sao? Thưa cô, không. Con quen biết với chú em đây à? Dạ bẩm bà, tôi đi câu thường hay lựa cá lớn cho cô mua nên cô biết. À, nói vậy chú em ở gần đây hả? Anh ở chỗ bà Hai Hương đương đệm đó má. Vậy à, bà Hai Hương á hả con? Dạ. Ông đi đâu trên đám kỳ yên rồi? Chú cần gì chú nói với tôi rồi trưa tôi nói lại cho được không? Dạ. Dạ tôi hỏi để nếu không có ông ở nhà đó bà, thì bà mới thông thả coi kỹ bức thư này được. Ba tôi dặn phải đưa tận tay của bà. Dạ thôi, dạ chào bà. Chào cô. Thơ của ai gửi cho má vậy má? Đâu, má đưa đây con. Con đọc cho. Bà Hội Đồng, tôi là Võ Minh Thành, người Tá Điền nghèo khổ, 20 năm về trước bị người vu oan giá họa, đến cái tuổi tù ngoài công đạo, ngày chịu hình phạt khổ sai, đêm đối khôn tuổi nhục, nhờ những bản tù cùng cảnh ngộ, chở che, an ủi, nói rửa cho nhau nghe, những áp bức bất công mà người nghèo khổ phải gánh chịu, hết đời này sang đời khác. Bao nhiêu ý nghĩ, bấy nhiêu khát khao, thôi thúc tôi vượt ngục trở về. Bà nghĩ sao nếu đứa con trai mà ngày trước chồng bà nói rằng nó đã bị kinh phong chết, hiện nó vẫn còn sống? Nếu còn nghĩ tới con, bà nên tìm cách gặp lại nó. Nó chính là đứa bé mang thư lại cho bà đó. Bà nên gặp nó, vì tôi với nó sắp đi xa, không bao giờ trở lại. Ký tên Võ Minh Thành. Võ Minh Thành. Con tôi còn sống. Trời ơi, Luân ơi. Má, má bình tĩnh. Thơ nói gì mà con chưa hiểu? Kim Anh. Thơ, thơ ai gửi cho má vậy má? Chồng của má. Hả? Chồng của má? Kim Anh ơi, dị vàng đau thương. Mơ ngờ trôi xuôi theo dòng nước chảy, chứ có ngờ đâu là chuyện ấy. Dần trêu biết phải làm sao. trong sương chiều đau buồn. Mà nhân hôm nay con thì đã lắm khôn rồi. Con bình tĩnh con nghe má nói đây. Má có một đời chồng trước khi về. Chồng má hiền lành, ngoài việc ruộng nương còn dạy mấy đứa nhỏ ở trong xóm học chữ nho nữa. Bỗng một hôm cô Linh Kính và Hương quản làng đến xét nhà. Tại sao xét nhà? Họ nói có thơ tố cáo và họ bắt gặp quả tang súng ống truyền đơn. Nhưng sự thật có phải như vậy không má? Có phải hay không gì mà chứng cớ đầy đủ như vậy thì chồng nhà má cũng bị tù, sử sản bị tịch biên. Còn anh Luân lúc bây giờ ở đâu ma? Thằng Luân nó ở trong bụng ma. Sao tai biến vây quanh một thân trơ trọi, bước đường cùng. Má đành phải chấp nối với ba con. Đến khi sanh nó ra, ba con buộc má phải bồng để mướn vú nuôi. Và sau đó mấy hôm thì cũng chính ba con cho má biết là nó đã bị Kính Phong chết mất. Trời ơi, chết mất rồi. Trời ơi, má tôi đang lặng thinh suốt đau về quá khứ. Mà tôi nghe như sấm nổ bên tai, như mây đen dần vô tơ bay. Nhà cao cửa rộng nhưng trước mắt con vẫn còn nhà đứng này. Mối quan hệ cũ chìm sâu trong quên lãng, nay hiện ra đầy đủ khiến cho con nửa mừng nửa sợ mãi. Thank you. là con của má, mà thằng Luân nó cũng là con của má. Mười mấy năm nay má tưởng đâu anh cũng chết rồi, không về nó còn sống. Má, má muốn đi gặp nó con à? Dạ. Rồi má cũng phải làm sao để mà có một số tiền cho nó lập thân chứ hả con? Má nên lo gấp đi, vì trong thơ bác Thành nói là sẽ đưa anh Luân đi xa đó má. Đi xa? Nhưng lo gấp bằng cách nào đây? Má rối cả ruột gan. Hồi nào tới giờ má sống với ba con chẳng khác gì cái người làm công không có ăn lương. Mấy lúc cần tiền thắt ngặt như vậy, trong túi không có tới 100, đừng nói chi mấy ngàn đồng bạc. Theo con thì chuyện này phải giấu ba con, còn đối với bác Thành thì... Với ba của thằng Luân thì má phải làm sao hả con? Bây giờ con tính như vậy nghe má. Trước tiên ba ai biết ai một quốc thờ, nói rằng bấy lâu về chưa rõ ngọn ngành tóc tơ. Còn từ nay trở đi tình mẹ con ma với anh Luân, cứ yên tâm viết thơ đi. Mày viết mau mau nghe, kẻo ba con về là trở tay không kịp đó. Từ bây giờ con uống xíu nè, con về là con lên liền. Ba, con mới về. Má ơi, má à, ra đỡ ba con say rượu rồi nè. Nói tầm bậy mày, tao sai hồi nào? Tại cái ghế của tao để đó mà má mày giờ đi làm tao không thấy đường. Cho nên người ta ngồi xèo mà sao ba về? Ba về tắm cho khỏe rồi đi nữa. Nè, hội đình là do ba tổ chức để trông coi việc thờ cúng hàng năm mà. Thế giới thần là do ba lo đầy đủ. Nào là học trò lễ nè, trống chầu, hát bội nè, cho thật là trang nghiêm á con thấy không? Đó là nghi thức thông thường của lễ kỳ yên mà. Nhưng mà bài biện rình rẽ là theo ý của ba. Già rồi mà còn ham vui, tốn kiếm mà chẳng ích lợi. Nói vậy nữa, chính cái bề ngoài con cho là vô bổ, rất hữu ích cho bề trong. Thứ nhất là tăng thêm lòng tôn kính đối với thần. Thứ hai là lôi cuốn mọi người từ giàu sang cái chi mạc lẹp, làm cho họ phải khăn áo chỉnh tề, lấy vật đầy mâm kéo bên người đầu, rủ nhau đi cúng thành. Nhà ai mà thiếu sót chậm chân thì mình cho từng khảo kiểm tra nhắc dùm. Tại đình còn lịch sự đón mời, hãy vào là có chỗ có đời. Tính thứ hàng theo cái mâm mà ngồi, từ sáng tới giờ đông quá, thành thử à, ba tiếp muốn hụt hơi. Càng uống yếu lưỡi lại càng vui. Cái mâm bự chú Tư cũng mỉm cười. Thôi đến gì mà tổ chức là lùng, ông thần ngày trước là võ quan, bị tự trận được phong sắc thần, người đã hết lòng lo cho đất nước, vì thế mới hưởng được lộc vua ban. Người sống mà phải lễ nhớ hàng năm, con ghét đi bỏ bán mua thánh thần. Này nó móc tao đó phải không Kim Anh? Mày là con tao mà mày không giống tính tao chút nào. Mày giống tính con gái mẹ mày không à? Chỉ có chồng của mày đó là hợp ý tao. Ủa? À, chồng đâu tao không thấy. Dạ thưa ba, chồng con đi làm. À đi làm ha, con đi thay cũng được. Thôi, để tao vô trong tao coi cái chìa khóa tủ sắt tao đâu rồi tao lên trển nữa. Má ơi, ba vô. Má ơi, ba vô đó. Gì kỳ vậy? Má ơi, ba vô. Má ơi, ba vô. Sao tôi nghi quá. Thôi đúng rồi, cái chìa khóa tủ sắt của tôi, tao mà vô trống là mất cái chìa khóa tao là mẹ con mày chết với tao. Má ơi, má ơi. Đây con, thờ má viết rồi đi. Má đưa luôn cái thờ hồi nãy, con cất cho. Hả, con nói thơ nào? Thì thơ của bác Thành á. Đây nè con. Trời ơi má đừng có run. Má run làm cho con cũng run theo nữa. À, rõ ràng rồi, bắt được rõ ràng rồi. Má mày đưa tiền cho mày phải không? Đây này tao xét coi. Đây. Dạ đâu có gì đâu ba. Vô đây. Dạ đâu có gì đâu. Đưa đây cho tao. Dạ ba để con nói. Gì nói gì? Lịch sử Âu Tây không được lục soát bóp đập. Dạ thưa má con về. Dạ thưa ba con về. À, nhưng mà lịch sử Âu Tây không được lục soát bóp đập. Nhưng mà đây là nhà của tao mà. Kim Anh, mày trở lại cho tao xét không? Kim Anh. Rồi nó đi mất rồi. Già đầu mà bị con nít nó gạt. Bà thấy không? Bà ngồi đó bà nghe con bà nó trả treo với tôi không? Bà dạy con bà vậy đó hả? Đi vô trong lấy cái ba toan cho tôi. Tôi còn đi lên đám cúng đình nữa. Bà làm gì kỳ cục nghe. Từ ngày bà bước chân vô cái nhà này cho tới bây giờ, tôi chưa bao giờ thấy bà nở với tôi một nụ cười. Gương mặt lúc nào cũng u uất nặng nề. Ngay trong giấc ngủ mà bà cũng thở vấn than dài. 19-20 năm rồi bà chờ đợi cái gì? Còn cái gì nữa mà chờ đợi? Xương cha nó cũng mục đó, chứ đừng nói tới xương con. Tức tôi lắm mà. Kim Anh con. Dạ. Má sốt ruột quá con à. Em xui tất cả. Đây nè, má xem đi má. Con ơi, làm gì má lo quá con à. Không sao đâu. Lâu nay ít khi con đeo lắm, mà chồng con cũng chẳng hề để ý nữa. Nhưng má phải có cách nào đó để chuộc lại cho sớm cho con. Chứ để chồng con hay được thì cũng không tốt đâu con. Má, tiền nè, tất cả là 2,000 đồng đó má. Con cất giùm má đi con. Thôi, má cất đi, anh Luân tới má đưa cho ảnh. Hôm bữa đem thơ, con tính trong giờ chồng con đi làm vắng, cho anh tới đây gặp má là tiện nhất đó. Má mong gặp nó, nhưng sao má hồi hộp quá con. Vậy má vô nằm nghỉ đi, chừng ảnh tới, con kêu má, nghe má. Kìa, anh Luân. Chào cô, ba tôi cho tôi đi lại đây nè. Mà lạ thật nha, mỗi khi đem cá bán cho cô á, thì tôi tỉnh bơ như thường à. Còn bữa nay, sao tôi phập phồng đủ thứ hết. Phải về. Kim Anh ơi. Dạ. Má tính má nằm nghe con. Mà Luân con. Má Luân ơi, lâu nay con quán trách má lắm phải không Luân? Má, lâu nay con biết gì đâu mà con trách má. Chỉ mới đây thôi má. Từ hôm ba con về, con mới rõ được một đôi điều. Con hỏi thăm má, và con xin cho con đi gặp má. Dù má không nhìn, con cũng muốn gặp má một lần. Tại sao con nghĩ là má không nhìn con hả Luân? Con là nông ruột của má mà Luân ơi. Má, mười mấy năm nay má cứ ngỡ là thân con. Sinh sống nghe con. Tiền má cho anh nhận đi, từ nay đừng đi câu nữa, để thì giờ nó học hành hoặc tính chuyện mua bán gì khá hơn nữa chứ. Má, con không lấy đâu má. Ba con dặn con tới thăm má thôi à. Lương ơi, con chắc lòng chắc giả, chẳng những má không yên tâm, niềm đau khổ chưa dơi mà nỗi lo càng nặng nề chồng chất. Cái tin má con về làm cho má tuổi tuổi mừng mừng đến lễ rơi thấm má. Cái chuyện con còn sống sót làm cho má nghe lòng đau nhói như có vết dao nào đang rớt máu trong. Cho ba con bấy lâu ngắm sầu nuốt tham, chiếu đoàn rối tuổi nhục chung lâu lúc. Nay tuổi già sức yếu trở về quê, nhưng tưởng sẽ trọn vẹn câu thề cho bỏ những ngày phu. Má ơi, 19 năm biệt xứ ba con vẫn khát khao ngày đoàn tụ. Nhưng trở về đây thì đò xưa tách rời bến cũ, nỗi đau còn hơn là tù tội thuở ban đầu. Bao nhiêu nắng mưa sương gió dài dòng, tâm thân già trơ trọi góc cổ thụ lâu ngày cằn cội với thời gian. Sự thật như thế nào lòng ba con sao khỏi xót đau, khi nhìn người xưa cảnh cũ quán tàn thèm theo phủ văn sương lành. Ruột ra thân kích chẳng thương, má thương ba lòng ngổn ngang trăm mối. Sự thật nào nó cũng vẫn là sự thật, cho dù người ta cố tình che đậy nó. Nhưng đến một lúc nào sự thật đã được phanh phui thì những người trong cuộc sẽ cười đáo không hận. Ba con chịu đắng cay bao nhiêu năm hoa nở nhụy sinh thần. Đàn ông đi biển có đôi thân má giữa biển mồ côi một mình. Má không bảo bọc nổi đứa con đi, đó cũng là chuyện tất nhiên không thể nào tránh khỏi. Còn đối với ba con, má, ba con chấp nhận bất công ngoài xã hội, 19 năm tù đâu phải ít thôi ngắn ngủi. Ba con về đây là nhắm vào bọn người gây nên tội, chớ đâu phải nhìn vào những lầm lỗi. Anh hiểu má khổ, sao anh không nhận tiền cho má yên tâm lắm? Tôi đã nói rồi mà. Hay anh cầm về đưa cho bác Thành cũng được mà. Thật má vô cùng khó xử. Tiền nhỏ mòn nhưng đó là tất cả chân tình của một người vợ chia sẻ với chồng giữa lúc còn quân hóa lắm đông. Không phải mất quăng tiền ra để che miệng lưỡi của bà con lối xóm, cũng không phải mà định dùng tiền này để bông gột rửa bớt những lỗi lầm nhớ vô. Nhưng lưng mới biết đêm dài có ở trong canh mới hiểu được tâm sự của người trong canh. Dĩ vàng yếu lẽ bao năm liền ngắm anh, hiện tại đang rối mù như giò tơ vuốt chặt. Con ơi vàng lạc bầy kêu sương thảm thiết, người lỡ bước chân là trọn. Má có viết sẵn cho ba con cái thơ, con cầm thơ với tiền nè, con đưa về cho ba, chắc ba con không nỡ từ chối đâu. Má, con không dám nhận đâu má. Luân ơi, lần này mà con không nhận nữa là má cắn lưỡi má chết cho vừa muốn con. Má. Hai đứa đợi má một chút nha, má đi mua ít thuốc giải rồi má trở lại. Anh hai. Hả? Cô kêu tôi đó hả? Thì em kêu anh là anh hai đó. Dạ thưa cô, tôi đâu phải tên hai, tôi tên là Luân mà. Anh là anh hai thì em mới kêu bằng anh hai. Từ nay anh đừng thưa hay dạ nữa, anh em một mẹ với nhau chứ đâu phải là người dân. Em ba, bữa hôm kia gặp tôi đó, em nói má không có sẵn tiền, vậy 2.000 đồng ở đâu má có vậy? Anh hai, anh hỏi làm chi? Anh nghe lời má đem tiền với thơ về cho bác Thành đi. Còn làm cách nào á thì anh không nên biết. Nếu em không chịu nói đó thì tôi cũng không nhận tiền đâu. Anh hai, má bị em điều khổ lắm mà. Em nói cho tôi nghe đi. Vì má không có tiền mà chuyện của anh lấy gấp. Em lấy đồ nữ trang thật của em đem bán, nhờ người ta thay vào đồ mà, để chồng em đừng biết đó. Trời ơi, rủi chồng em biết thì sao? Anh hai à, mọi việc em lo chu đáo hết rồi. Số đồ này nó giống y như là thật vậy đó. Em thay đồ mà làm sao chồng em biết được? Phải rồi, chồng của cô nó không biết đồ thật hay đồ giả đâu, nhưng nó biết cô rất giả đối với nó đó. Kìa, mình. Mình hả? Mình. Hả? Sao mình đánh em? Khốn kiếp thay cho người đàn bà phản tâm, hẹn hò với nhau thông thả để tư tình. Rồi có khi dễ cho rằng tôi đây không biết không hay phải một kim anh. Bởi cớ nào cô tuôn đồ đạc cầm bán cho người, lấy số bạc đặt mà cho trai. Ôi nhục nhã thay. Mình ơi mình bớ thương nông dân đây rồi em đây có thật chứ sao. Nội quan tình mình cho rõ trắng đen, chuyện gia đình rắc rối hiện nên. Thầy à, thầy suy nghĩ lại, tôi không hèn hạ, tôi vào đây vì một lẽ riêng. Thôi chúng bay sắp đặt, đừng có mong quá mệt. Anh hai, về đi. Đứng lại, mày cầm cái thơ gì trên tay mày đó, đưa đây cho tao xem. Đưa đi. Anh hai, đừng đưa, chạy đi. Đứng lại, tao bắt mày bây giờ. Ba. Trời ơi, con bị thương ở đâu con? Dạ ở chân ba. Máu cô ra nhiều, cô đau nhức lắm không con? Thầy thuốc họ mổ lấy đạn và cầm máu được rồi ba. Ba an tâm, con không việc gì đâu ba. Trời ơi, tìm con ruột gan ba như thiêu như đốt. Vì thương con, muốn cho mẹ con gặp nhau để cho thỏa lòng con ước bấy lâu nay. Qua ra đưa con vào hang hùm ổ rắn. Lỗi tại ba hết con à. Má con khổ nhiều lắm ba. Má con rất thương con, và em con cũng thương con. Không, luôn con chớ tình, chót lưỡi đầu môi. Chỉ việc tới lui con đã bị bắn rồi. Đây không phải rủi ro mà người ta gài bẫy. Muốn giết con để trừ hậu hoạn lỗi tôi. Ba thù bọn chủ điền tâm hôi. Ba bỏ qua việc má còn đổi chủ thay người. Bây giờ ba không thể thứ tha. Má con đã gây thêm tội ác tại đời. Nhẫn tâm gạt bỏ đi giọt máu rơi. Không, không phải đâu ba. Má con... Má của con đã chuộng mới, quên cũ rồi con à. Dạ, có phải vậy bên trái phòng số 2 không thầy? Dạ, thưa phải. Dạ, cảm ơn chết thầy. Chết người đến. Luân... Má... Con ơi, con má... có sao không con? Suốt má... đêm má đâu có chợp mắt được đâu con. Chuyện rủi ro đau đớn cho con là má nát ruột nát gan à. Cũng tại má hết trơn á. Con không sao đâu má à. Má... Ba con kìa má. Má... Nồng em à. để sang sông giữa cơn lốc đảo điên nghiệt ngã phiền trách cái chuyện cãi giá của cô, mà tôi chỉ tiếc rằng cô sống tùy theo cánh ngộ. Bây giờ cô muốn được yên gò ép là lẽ đương nhiên. rồi sau khi cô vui hôm câu chồng vợ, cô đành lòng nào lãng quên vùi dập trước con riêng. Hồi đó vừa sinh ra người ta nói với em con đã sụp nuôi, giờ tan mặt nhau rồi em mới biết là người ta cố tình giết con. Không, không phải hồi đó mà giờ đây cô cùng với con cô sắp thành, theo tới cùng để lập mưu muốn giết chết nó mới thôi. Mình ơi, chuyện bất ngờ xảy ra hiểu lầm giữa đôi bên, chứ nào phải kế mưu sắp bài em cố tình hại anh đâu. Cô đừng quên là thời gian trước đây cô đã lặng yên, nhưng sự có mặt của nó hiện nay đối với cô nó là một món nợ, làm mất danh dự của một bà hội đồng chủ đất giàu sang. Thế nên mẹ qua lập với con để giết con. Trời ơi khốn nạn. Hồi hôm qua em có gửi thư nói rõ ràng sự thật luôn à, con hãy đưa cho ba đi để ba con hiểu rõ trước sau. Cảm ơn cô. Theo lời nói của cô thì cô thân thiết là muốn để cho tôi thoát khỏi an oan. Nhưng cô ơi, sống hải đảo con nôn tôi đã học nhiều bài học, nào là biển cá mò trái rừng sâu lấy cùi, bao nhiêu năm đã thay đổi quan niệm của tôi. Khách thân cô từ ao trước già, cô nhìn lại cuộc đời. Tôi không tin bọn chủ điền giàu lòng nhân đức, thương người ta điền nghèo có nợ đâu. Không ngờ còn gặp lại cô để đôi lời tâm sự. Tôi cho cô biết không phải là gì tai họa của tôi hay là gì nhan sắc của cô, mà đó là trò hại chồng trúc vợ, lâm chim đất đai của bọn ác bá cường hào. Mình ơi, mình nói như vậy tất cả mọi chuyện xảy ra đều do ông hội đồng sắp đặt hết phải không mình? Tội ác của nó ở đây cũng như tội ác của trăm ngàn thằng nơi khác. Trời ơi, vậy mà cho đến bây giờ em mới hiểu. Thôi cô à, chân đen đã rõ như ban ngày, cô khỏi tốn công để mà tìm duyên cớ. Dầu lỗi ấy do cô gây ra hay là tai họa của tôi hoặc từ đâu đó đến mà cô không chịu thay, tôi không phiền đắc chi cô đâu. Tôi niềm ân ái không mong gì thấy ngộ, thì kể từ đây tôi với cô đành cam đoạn tơ lòng. Nhưng tôi buồn có một điều là giọt máu bỏ rơi bên cạnh một bà mẹ trong chiếc áo hội đồng. Nhờ anh em giúp đỡ trở về đây thì thằng Luân suốt đời cam chịu coi cũng bơ vơ. Rõ ràng hết chối cãi rồi phải không? Bà đi đâu đây? Ông tới đây để làm gì? Tôi hỏi bà đây nè, tại sao bà nghe thằng tình nhân của con Kim Anh bị bắn? Cái quân khốn nạn này nè, gặp thằng Đạt nó bắn vợ, chứ gặp tôi bắn bể đầu cha đó rồi. Nó chết thì kệ nó, bà làm gì mà bà xỉu lên xỉu xuống. Sáng một đêm rồi bà lẻn bà vô đây, con Kim Anh nó làm xấu tôi chưa đủ hay sao mà tới bà làm xấu tôi? Bà phải nói cho tôi biết lý do, bằng không tôi không để yên cho bà. Chào ông, mấy lâu nay ông vẫn khỏe chứ? Ai vậy? Chẳng lẽ ông quên tôi rồi sao? Mày là ai? Một thằng tá điền. Tao thiếu gì tá điền? Phải, chính tôi là thằng tá điền của ông. Hồi khỏi trước anh gió Minh Thành rất nghèo nhưng có phước. Tôi được ông chủ Điền Bá Thành ân cần tới lui chăm sóc. Ông chăm sóc cho nó 20 năm tù không chút gì nơi tài thường xót. Nay tôi hiểu ra vượt biển khơi trở về tìm kiếm vợ con rối rèn cầm về. Chính thằng ngồi kia nó là Võ Minh Luân, giọt máu của Võ Minh Thành. Nó không phải là nhân tình, chính nó là anh ruột của Kim Anh. Té ra chú là chú Hai Hai Thành ở đất Mướn. Tôi cũng nhớ lại rồi, đâu có gì phải nhắc. Còn thằng nào là Võ Minh Luân, tôi nghe sao mà mơ hồ phản phất. Ruột thịt với ai mà nhùng nhằng, đâu cần phải đôi chân. Khen cho cách khéo khôn của một ông hội đồng. Thằng Luân là đứa nhỏ mới lọ buồn lòng, được ông bồng đem mương vú nuôi và bảo rằng nó đã chết rồi. Nhưng công chết nó sống nên người, để dập mặt kẻ thù giết nó trong nồi. Té ra bà vào đây để gặp mặt chồng con cũ của bà phải không? Tại sao bà không nói cho tôi biết trước để tôi lánh mặt để bà khỏi phải ngượng? Bây giờ bà tính như sao? Trở về với chồng cũ phải không? Sao không nói? Câm phải không? Ông đừng có hỏi khó tôi. Chuyện của ông làm hồi xưa bây giờ ông phải tự xét lấy. Chuyện tôi làm? Tôi làm gì? Ông làm ba điều ác mà ông không biết hay sao? Tao làm gì ba điều ác? Ám hại tôi là một. Đúng. Đoạt vợ tôi là hai. Đúng. Giết con tôi là ba. Đúng luôn. Nhưng sau đó tao làm ba điều phải. Mày ở tù có án tòa hẳn hoài. Vợ mày ở với tao có gia thú hẳn hoài. Con tao sinh ra có khai sinh hẳn hoài. Vậy thì ai dám nói tao làm ba điều ác? Tôi biết, bà con lối xóm đều biết. Mày biết, bà con lối xóm đều biết. Hay nói cho cùng, tất cả mọi người đều biết đi nữa, thì những người đó là ai? Là những thằng cùng đinh khố đất. Nó chưa phải là pháp luật như mày. Ê Hai Thành, 20 năm nay tao vẫn còn là ông hội đồng nha, hội đồng quản hạt nha. Ở đây nè, pháp luật là tao, tao là pháp luật. Mày có đi tới trời tao cũng không sợ. Không đi đâu cả mà ở tại đây thôi. Những người nghèo đều cướp sạch mồ hôi nước mắt của nó. Cả đời của nó phải sống cùng cực như ngựa như trâu. Ông ăn chơi hoang phí như vua như chúa. À tại vì tao có tiền. Ông nhớ, những người nghèo là tấm lưới trời, dẫu ông có cánh cũng không thoát được. Mày... Ông phải đền tội vì những tội ác của ông làm. Thì ra mày vượt ngục về đây, mày xúi dân nổi loạn, mày chống lại nhà nước đại pháp, mày chống lại ông cò, mày chống lại tao phải không? Tùy ông muốn hiểu thế nào cũng được. Trời ơi, tại sao đời của tôi khổ thế này? Hội đồng thăng, tôi cho ông biết, nếu cái người đàn bà này có mệnh hệ nào, ông khó sống như tôi à? Tao cũng cho mày biết, mày cũng khó sống như tao nếu người đàn bà này có mệnh hệ nào nghe mày. Sắp phơi đâu rồi? Mày chạy đi kêu lính chính đi, có thằng tù vượt ngục đó trong nhà thương này nè, mau đi. Ông hội đồng, ông thật kêu lính bắt ba tôi phải không? Cho mẹ tù rút xương luôn. Ông tán tận lương tâm như vậy sao? Thằng con đức tranh, mày về ở đó tao bóp mũi mày. Bây giờ tao cho cha con mày đi chung một xu. Ông hội đồng, tôi giết ông. Trời ơi, nó giết tôi. Lương con, ba con. Anh đồ sát nhân, sát giết ba tôi. Kim Anh, anh đã lỡ tay rồi. Em hãy cầm dao này mà giết anh đi. Luật trả vai, sát nhân với đền mạng. Bây giờ anh với đền tôi anh là Kim Anh ơi. Con Kim Anh, con ơi. Cháu đưa vào cho bác, đưa đây. Lính tới rồi, mình ơi. Mình ơi, mình mình đưa con đi đi, tất cả đi đi. Không, mình không nên nâng nó ở đây, mình phải đưa con đi. Luân ơi, con hãy đi với ba đi. Luân, mình ơi, con đi với ba. Mà con, mà. Trời ơi, ai gây ra cảnh tình này? Mà. Kim Anh ơi, con cũng phải lánh mặt đi. Đi đi con. Không, đi con đi. Lại đi với ma. Đi đi. Ai giết ông hội đồng? Ai? Việc của các người, các người cứ làm. Lỡ là phải hỏi. Ra tay đi.